Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2410, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần ra lệnh một tiếng, ngay lập tức hồng hoang khẽ chấn động, vĩnh hằng chi chu phát ra ánh sáng vô lượng, thiên quang đan xen lẫn nhau, hội tụ thành từng tấm màn sáng phòng ngự kinh người nhầm. Vĩnh hằng chi chu chấn động, được bao phủ bởi thiên quang vô lượng sắc lao về phía trước, phá vỡ hỗn độn bay về phía hư vô xa xa, lập tức kinh động đến cường giả khắp nơi. Đến rồi, sắp bắt đầu rồi, trong hỗn độn từng ánh mắt quang tới, nhìn thấy động tĩnh của Vĩnh Hằng Chi Chu, bọn họ lập tức biết sắp bắt đầu rồi. Con đường khởi nguyên, đại đạo tranh phong, chuẩn bị đi thôi, mở ra phong ấn khởi nguyên, con đường đại đạo đang ở ngay trước mắt. Hỗn độn sôi trào, có khí tức khủng bố lộ ra, từng bóng người đáng sợ phá vỡ mảnh hư vô kia, phát ra khí tức tàn bạo ngút trời. Gào, đại đạo tranh phong, ta là duy nhất. Một tiếng rít gào vang lên khiến cả hỗn độn kinh hãi, cường giả khắp nơi nhốn nháo nhìn sang, đều cảm nhận được cỗ hung khí đáng sợ kia đang đảo loạn mảnh hỗn độn hư không này. Đám người Cổ Trần đang vượt qua hỗn độn bỗng ngừng lại một chút, ghé mắt nhìn qua, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Khí tức mạnh quá, Phật Tổ mang vẻ mặt thận trọng, hai mắt tỏa ra kim quang nồng đậm, nhìn xuyên qua hỗn độn, trông thấy được một hung ảnh kinh khủng đang đứng ở đó, không ai bì nổi. Vô thượng cảnh, rất mạnh. Hồng Quân lạnh lùng nói một câu, đã nhìn ra sự cường đại của đối phương, thậm chí còn mạnh hơn so với bọn họ một chút, có điều cũng đáng để ý đến. Hắn đã từng cường đại hơn so với đối phương rất nhiều, hai người không thể so sánh được với nhau, cho nên hắn chỉ hờ hững nhìn thoáng qua rồi không để ý nữa. Bản, đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Hồng Quân lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt nhìn hai người Cổ Trần, Thiên Đế đã hiểu được đôi chút, hình như đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Đối với bản, người từng đứng đầu hỗn độn, không có ai ở chỗ này hiểu rõ người ấy hơn hắn. Tồn tại cùng một thời đại, tất nhiên hắn hiểu rõ bí mật về bản hơn, cho nên, Hồng Quân mới cam nguyện tiến vào hồng hoang, đầu quân dưới trướng Thiên Đế. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, từng cơn chấn động đáng sợ từ trong đại hỗn độn không ngừng truyền đến, hết nhân vật mạnh mẽ bá đạo này cái đến sinh vật vô thượng khác ào ào xuất thế. Bọn họ đều bị hành động của đám người Cổ Trần kinh động, ai nấy đều theo dõi sát sao từng cử động của Cổ Trần, chờ đợi bữa thịnh yến và biến hóa sắp đến. Ba hỗn độn kỳ nguyên đã trôi qua, lần này ta nhất định phải đánh vỡ ràng buộc của đại đạo, trở thành bất hủ. Có bóng người đáng sợ đứng trong hỗn độn, ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ, làm vỡ nát hỗn độn hư không trong phạm vi 100.000 dặm. Hung uy đáng sợ kia tạo ra cơn rung chuyển kịch liệt. Hà, đang gào thét đột nhiên bóng dáng đáng sợ của gã ta kinh ngạc thốt lên một tiếng, dường như đã nhận ra điều gì đó khác thường. Hai mắt nó sáng rực tỏa ra quang diễm màu tím, nhìn xuyên qua khu vực hư không u ám phía xa, phát hiện ra một tia khác thường bên trong. Đó là thứ gì? Nó ngạc nhiên phát hiện ra trong mảnh sương mù hỗn độn kia có một thân thể không đầu nằm ở nơi đó, tản ra khí tức khủng bố. Thân thể không đầu kia tỏa ra khí tức bạo liệt, trên tản ra một cỗ chiến ý vô thường. Điều hấp dẫn sự chú ý của nó nhất chính là, bên dưới thân thể không đầu có một đám ánh sáng mông lung, bên trong tản ra khí tức kinh người. Vật bất hủ, gocchuyenaudio.com. Đồng tử trong mắt nó co rụt lại, kinh ngạc kêu lên. Hơi thở của nó lập tức trở nên dồn dập, hai mắt cũng đỏ bừng lên, lộ ra vẻ tham lam điên cuồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ đang phát sáng dưới thân thể không đầu kia. Đó là một loại thứ bất hủ, đang tản ra một tia khí tức bất hủ. Hiển nhiên đó chính là bảo vật cấp bậc bên trên thiên đạo, là một món đồ bất hủ, ẩn chứa một cỗ bản nguyên đại đạo bất hủ, độc nhất vô nhị. Vật bất hủ, là của ta. Nó rít gào một tiếng, thân thể lóe lên, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể cao lớn của nó lập tức đụng nát hỗn độn, đâm đầu vào trong đó, nhào về phía vật bất hủ kia. Nếu như lấy được nó thì có thể nhìn thấy bí mật bất hủ, thậm chí có thể đoạt được cơ duyên trong lần đại đạo tranh phong này, trở thành đại đạo bất hủ. Keng, đột nhiên, một tiếng leng keng truyền đến, bóng người không đầu kia đang bất động đột nhiên vung một thanh chiến phủ lên bổ ra một búa. Không tốt, cách trương,